Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy John nói gì không? Anh đã từng nhớ cười vào trong gió, hơi buồn bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào ngang qua cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất nhớ. Gió quang ngang qua vườn chiều, lá cũ rơi rụng nhiều. Gió có mang bao điều buồn theo mùa thu đi. Gió ơi gió từng hồn lên má em, gió ơi gió từng vần lên tóc em, gió ơi gió dù đôi mắt em dịu hiền. Gió hay nói rằng tôi luôn nhớ em, gió hay nói rằng tôi từng nhớ em, gió hay nói rằng tôi yêu em, gió hay nói rằng em yêu tôi. Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy John nói gì không? Anh đã từng nhớ cười vào trong gió, hơi buồn bên em được nghe em nói với anh. Cơn gió nào ngang qua cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất nhớ. Gió quang ngang qua vườn chiều, lá cũ rơi rụng nhiều. Gió có mang bao điều buồn theo mùa thu đi. Nhưng gió ơi gió từng hồn lên má em, gió ơi gió từng vần lên tóc em, gió ơi gió từng ngủ đôi mắt em dịu hiền. Gió ai nói rằng tôi luôn nhớ em, ai nói rằng tôi luôn có em, ai nói rằng tôi yêu em, ai nói rằng em yêu tôi, ai nói rằng ta yêu nhau. Em như cơn gió tu bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm vân vương, qua công viên đá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đã nước mưa. Nghe thì thào nếu đây là một giấc chiêm bao. Mưa yêu em biết ta như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu đời một giây. Yêu em cho đến khi ông tôi nằm mật, đến khi nào ngày chim quên lối bay. Mưa ôm em trong tay nghe thì thào nếu đây là một giấc chiêm bao. Yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em như cơn gió tu bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm vân qua công viên đã rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đã ướt mưa. Mưa ôm em trong tay nghe thì thào nếu đây là một giấc chiêm bao. Mưa yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu đời một giây. Yêu em cho đến khi ông tôi nằm mặt, đến khi nào phải chỉ quên nỗi bay. Mưa ôm em trong tay nghe thì thào nếu đây là một giấc chiêm bao. Mưa yêu em chết ta như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em anh muốn yêu em dài lâu. Em anh muốn yêu em đồng số. Em anh đã yêu em từ lâu. Em anh muốn yêu em dài. sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay nửa dối. Xin nay cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trời hoa bướm nồng nình tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Đi thời gian như đứng yên này, qua điện dài ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở để mê người ngất, đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một đời. Dù phải chiều trầm luôn muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em. Làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu làm sao biết ai hay nửa dối. Xin nay cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, em nhìn anh một trái hoa bướm nung nình tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, anh nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên này, qua điện dài ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở để mê người ngất, đắm say thì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều trầm muôn muôn nghìn kiếm, vẫn yêu một mình em thôi. Cho dù mai vẫn đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiều trầm luôn muôn nghìn kiếm, vẫn yêu một mình em thôi. Người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm đông đình đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, để bay bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu tình cờ mình quen nhau. Trong ánh mắt anh trao, này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời và chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa cuộc nhạc tình. Mình vui đêm nay ba trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn đời muôn ơi, rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau trong ánh mắt anh trao. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Yeah. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, ớ sao không nhìn thấy anh từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi ơi xin đừng bày câu cằn dỗi, cho anh xuân sang anh là gió em là nắng. Mấy cặp dương gian cho mùa đông khi người tan, để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho người sắc hoa rực rỡ, cho đám em tơ vừa mới trong ngày mới, cho nửa đôi ta một nghìn năm không rời xa, và tình càng thêm tiếc ơ. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em mới ước mơ gì hôm nay. Ước mơ anh nhỏ bé tôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đến tao sẽ đón xuân nơi miền trăm sao. Ước mơ em thật đất ao, mơ đời mình đứng giữa nhau. Ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm, cớ sao không nhìn thấy anh từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai cần biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan nước mưa. Người yêu tôi ơi xin đừng nói câu ngàn dối, trong ánh xuân sang anh nào gió em là lắng. Mấy khắp dương gian cho mùa đông khi nổi tan, để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho nhìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em tơ vừa mới trong ngày mới, có nửa đôi ta một nghìn năm không rời xa, có tình càng thêm tiếc ơ. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em mới ước mơ gì hôm nay. Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đến tao sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đời mình đừng dối nhau. Hãy chào em mùa xuân, long lanh mùa xuân trong ánh mắt người. Ai trao em nụ hoa, cho nụ hoa đến bên tôi ngồi. Tôi nghe đất trời bỗng nhiên thanh thang ơn, tôi nghe môi người bỗng nhiên thấy vui hơn. Xin anh hãy về hát riêng cho tôi nghe, để cơn gió chiều xanh ngát những hàng me. Hát cho nhau về mọi người, về ngày mai và ước mơ. Hát cho nhau về cuộc đời, ô cuộc đời thật nên tư. Nói với nhau dù một lần, chuyện buồn vui hay lãng quên, để thấy trái tim mình ngập ngừng, ngập ngừng nơi hát yêu em. Long lanh mùa xuân trong ánh mắt người. Ai trao em nụ hoa, cho nụ hoa đến bên tôi ngồi. Tôi nghe đất trời bỗng nhiên thanh thang ơn, tôi nghe môi người hơn, thấy vui hơn. Xin anh hãy về hát riêng cho tôi nghe, để cơn gió chiều xanh ngát những hàng me. Hát cho nhau về cuộc đời, ô cuộc đời thật nên tư. Hát cho nhau về mọi người, chuyện buồn vui hay lãng quên, để thấy trái tim mình ngập ngừng ngập nơi hát yêu em. Chiếc ngô trên đầu ngày xưa đôi ta bên nhau, khoáng anh em nhìn từng góc phố, từng đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc ngô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá non trên cành cành nào hoa, từng giọt mưa rớt bên thềm, tình yêu đâu sẽ tan đi trên đồi đầy nắng cháy giọt mưa ngâu. Hay là nước mắt ai nhớ nhau, chuyện tình yêu như là những cơn mưa trên trời đầy nắng gió, để trên mi ai bây giờ ướt đẫm biếng. Giọt mưa ngâu mưa ngâu tròn xoe chiếc ngô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau, vắng anh em nhìn từng góc phố, từng đôi uyên ương bên nhau tròn xoe chiếc ngô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, vắng anh em nhìn từng góc phố, từng giọt rớt bên thềm, tình yêu đâu lỡ lãng quên. Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên đồi đầy nắng gió, giọt mưa ngâu. Hay là nước mắt ai nhớ nhau, chuyện tình yêu như là những cơn mưa trên trời đầy nắng gió, để trên mi ai bây giờ ướt đẫm. Người thương cùng nhau ra nơi biên thùy, êm đềm hạnh phúc trong tay, cùng nhau trao nhau nụ cười và ánh mắt xanh như màu mây. Gửi nai em lúa ngô đang vào mùa, gửi nai em giấc mơ trên chặng đường, chào quê hương chúng tôi nên đường, chào thành phố chúng tôi nên đường. Chào thành phố yêu thương, ngày mai tôi sẽ lên đường, tạm biệt nhé người thương, cùng nhau ra nơi biên thùy, êm đềm hạnh phúc trong tay, cùng nhau trao nhau nụ cười và ánh mắt xanh như màu mây. Gửi nai em lúa ngô đang vào mùa, gửi nai em trên chặng đường, chào quê hương chúng tôi lên đường, chào thành phố chúng tôi lên đường, chào quê hương chúng tôi lên đường, chào thành phố chúng tôi. giọt. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi cứ rông đứng bên mặt trời. Đêm ngày ngày mặt trời say mê gọi nôi. Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây cát cao bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng. Giọt sương ơi, tình yêu tôi như dòng xê san tuôn trào, không khi nào khô cạn, không khi nào tan phai. Xin mãi mãi như con sông dài, dâng sóng theo anh tới nơi chân trời. Như tình yêu của em mãi mãi, dù ngày mai mùa xuân có tan phai. Trời say mê gọi lối, em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây cát cao bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của em. Mùa xuân ơi, tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng. Giọt sương ơi, tình yêu tôi như dòng xiết sắt tuôn trào, không khi nào khô cạn, không khi nào tan phai. Xin mãi mãi như con sông dài, dâng sóng theo anh tới nơi chân trời. Như tình yêu có nhau mãi mãi, dù ngày mai mùa xuân có tan phai. Đẹp lắm lấy cô ơi, trái tim tôi muôn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt này cũng biển hồ đây. Con tung xanh trong đôi mắt em, có thực sự gian trong đôi mắt em. Có hương diệu cần, say men, có ngọt nửa lao, đáng nhiên chơi vơi. Em đẹp lắm nơi cũ ơi, trái tim tôi muôn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt này cũ biển hồ đây. Xanh trong đôi mắt em, có dòng sương san trong đôi mắt em. Có hương rượu cần, say men, có ngọn lửa nào đang nhiên chơi vơi. Em đẹp lắm nơi cuối, trái tim tôi muôn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt này cũ biển hồ đây. Giữa nắng vàng những phố phường hàng cây nối hàng, gió tu về làm ông má em ngắt hương. Gió trời thủ đô những trưa hè hồ gươm gió nồng, những công trình đẹp bao ước mong, những người tràn đầy sức xuân, bên nhau xây dựng thủ đô, bên nhau xây đời. Cầm tiếc tiếng cười, ta đi muôn nơi xa vời, nhớ mãi công nguội và lời hẹn mãi trong tim ta như bản tình ca. Trời thủ đô những trưa hè, hồ Gươm gió nồng, những công trình đẹp bao ước vọng, những con người tràn đầy sức xuân, bên nhau xây dựng thủ đô, bên nhau xây đời. Cây nối hàng gió thu về làm hóng má em, ngắt hương gió trời thủ đô, những trưa hè hồ Gươm gió nồng, những công trình đẹp bao ước vọng, những con người tràn đầy sức xuân, bên nhau xây dựng thủ đô, một con tim thật nồng để nơi đây anh như mộng du trên nỗi hẹn hò, như những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao, mà giờ đây một mình anh nhớ thương thật nhiều. Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đều bên đơn, càng thêm nhớ em buồn vui, được ao làm cơn mưa tối nay đến bên em dấu yêu, đèn trong anh nhẹ vơi đi nỗi nhớ phù vơ, nhớ đến anh một lần nhớ đến anh, anh nhắn gió mây mang em tới đây, nhớ đến anh một lần nhớ đến anh, cho đêm nay tôi không còn cô đơn, nhớ đến anh xin hãy nhớ đến anh, cho những nhớ thương tan theo khói mây, nhớ đến anh một lần nhớ đến anh, cho đêm nay còn mãi mong chờ. Một con tim thật lòng để nơi đây anh như mộng du trên nỗi hẹn hò, như những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao, mà giờ đây một mình anh nhớ thương thật nhiều. Nhìn hạt mưa đêm nay rời đèo bên hiên nhà ai để con tim cô đơn càng thêm nhớ em buồn vui cuộc ao làm cơn mưa tối nay đến bên em dấu hiệu đèn lòng anh nhẹ vơi đi nỗi nhớ phù vơ nhớ đến anh một lần nhớ đến anh anh nhắn gió mây mang em tới đây nhớ đến anh một lần nhớ đến anh cho đêm nay tôi không còn cô đơn nhớ đến anh xin hãy nhớ đến anh cho những nhớ thương tan theo khói mây nhớ đến anh một lần nhớ đến anh cho đêm nay còn mãi mong làm sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu làm sao biết ai hay nửa dối chỉ nay cứ yêu đừng đền bối rối trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng em nhìn anh một trời hoa bướm nồng nình tỏa sáng muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói hãy nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ một người đi thời gian như đứng yên này qua điện dài ôi chiếc tôn nồng giữa hơi thở để mê người ngất đắm say vì ngọt đôi môi cho dù mai vẫn đôi sao dày trái tim này cũng chỉ một lời dù phải chiêu trầm luôn muôn nghìn tiếng vẫn yêu một mình em làm sao biết ai luôn chân thành trong tình yêu làm sao biết ai hay nửa dối chỉ nay cứ yêu đừng đền bối rối trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi anh nhìn em từ khi trong đáy mắt em dịu dàng trái hoa bướm nung nình tỏa sáng muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói anh nghe lòng ta khe khẽ hát câu yêu chỉ một người vì thời gian như đứng yên này qua điện dài ôi chỉ côn đồng giữa hơi thở để mê người ngất đắm say thì ngọt đôi môi cho dù mai vẫn đôi sao dày trái tim này cũng chỉ một lời dù phải chiều trầm muôn muôn nghìn tiếng vẫn yêu một mình em thôi cho dù mai vẫn đôi sao dày trái tim này cũng chỉ một lời dù phải chiều trầm luôn muôn nghìn tiếng vẫn yêu một mình em.